Niếp môn, chương 135, Thuê Phương, góc truyện audio.com, Thuê Phương, đối tượng đi thuê người, ác ý cưỡng chế thu mua bệnh viện, bao gồm hủy bỏ toàn bộ nhà trọ, sau đó lại chặn đại lý xung quanh, tất cả đều dựa theo kế hoạch của Niếp Thích tiến hành, hắn rất đắc ý đến tựa hồ quên cả những người đã chết và vứt bỏ bát cơm của người. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, không đến một giờ, Lãnh Tang Thanh liền đã trở lại, vẻ mặt buồn bực ngay cả cơm đều không có ăn. Nhanh như vậy đã trở lại. Niếp Tích biết rõ còn cố hỏi nói một tiếng, trên mặt khó hiểu nhìn không tìm ra sơ hở. À, Lãnh Tang Thanh đem cái chìa khóa đưa cho Niếp Tích tùy ý lên tiếng, đáp lại như vậy, nhưng tinh thần nhìn qua thực mỏi mệt. Mọi chuyện không thuận lợi sao? Vẫn không tìm được phòng. Niếp Tích cũng không nhận chìa khóa, một bộ lo lắng nhìn Lãnh Tang Thanh. Lãnh Tang Thanh gật gật đầu, biểu tình thực bất đắc dĩ, trong giọng nói có chút vô lực phiền chán. Thật sự là rất khéo, mấy ngày hôm trước trên ngã tư đường phố còn rất nhiều chỗ quảng cáo cho thuê phòng, nhưng khi bệnh viện hủy bỏ thuê phòng ở tìm ốc phòng ở đều không có, ngay cả các khách sạn cũng ngừng hoạt động, tất cả đều giống như thượng đế nói đỡ vậy. Lãnh Tang Thanh đã không còn khuôn mặt quật cường như trước, đây là lần đầu tiên, về sau nhất định sẽ la to, thậm chí sẽ chửi trời, nhưng hiện tại cô còn càng nhiều việc gì càng cần phải bỏ xuống, gặp phải ngoài ý muốn cùng không công bằng, tận lực làm cho mình thuận theo thích theo, lúc thượng đế trước ban cho cô một người khiến cô đầy yêu thương nhưng lại chính là người hại chết cha mẹ mình, đúng một trò đùa, cô khắc sâu cảm nhận được vận mệnh nếu tàn khốc thì so với ngày tận thế còn đáng sợ hơn, hơn nữa nhất là vận mệnh của cô. Vậy em tính thế nào? Niếp Thích từng bước một nắm lấy suy nghĩ của Lãnh Tang Thanh. Lãnh Tang Thanh cúi đầu suy nghĩ một hồi, chậm rãi nâng lên hai tròng mắt, bên trong có chứa một tia thương cảm. Nếu thật sự tìm không được phòng ở, tôi cũng chỉ có thể rời đi nhà bệnh viện này. Niếp Thích nhíu lại mày, thản nhiên nhìn Lãnh Tang Thanh, trong ánh mắt toát ra không đành lòng. Nhà bệnh viện này đối với cô rất quan trọng, ghi lại nhiều ký ức của em lại rời đi sao? Lãnh Tang Thanh trầm trọng thở dài, xác thực rời đi nơi này thì lại chặt đứt ý nghĩ của cô, chuyện của ngày trước xảy ra sẽ xóa đi không còn dấu vết, tuy nhiều năm qua như vậy cô luôn rối rắm không biết làm sao, nhưng trong lòng cô hiểu được mình vẫn không nghĩ như vậy. Không đi thì làm thế nào? Lãnh Tang Thanh u hít một tiếng, Niếp Thích nâng lên ngón tay thon dài hữu lực lên, ôn nhu đem Lãnh Tang Thanh vẫn nâng cái chìa khóa mở ra ngọc thủ lại khép lên, nói khẽ với nàng nói. Cầm chìa khóa đi, từ tối hôm nay mở em ở phòng của tôi đi, chiếc xe kia làm phương tiện đi lại, sau đó tiếp tục ở lại trong bệnh viện, không còn vì chuyện này phiền não nữa rồi, anh không muốn thấy em lo lắng. Như vậy sao được, ở cùng với anh, rất không tiện. Lãnh Tang Thanh lập tức khẩn trương, thái độ đột nhiên trở nên rất mãnh liệt, hiển nhiên căn bản cô không chuẩn bị tốt để ở cùng Niếp Tích, mà nói chính xác là ngay cả tưởng tượng cũng không có. Hai mắt Niếp Thích vốn có chút ánh dạng đông, trong nháy mắt chuyển thành tối không chút hờn giận, hắn cảm giác được tâm Lãnh Tang Thanh bài xích chuyện này, không thể khuyên bảo vài câu là cô sẽ đồng ý, xem ra thời cơ còn chưa tới, sau đó thâm hô một hơi, dịu đi nói. Góc truyện audio.com, cứ ở tạm đi, dù sao anh ở trong bệnh viện, nơi đây cũng chỉ có một mình anh thôi, tốt hơn so với việc rời khỏi nơi này, không phải sao? Có lẽ ngày nào đó sẽ thuê được phòng. Huống hồ trong khoảng thời gian ngắn anh không tính xuất viện, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cảm thấy thế giới bên ngoài có rất nhiều thương tổn. Lãnh Tang Thanh không nói nữa, biểu tình cũng không cự tuyệt, cô biết Niếp Thích nói đúng, cô rất sợ rời khỏi bệnh viện, nhìn cái chìa khóa trong tay, lòng của cô vẫn thực không thoải mái. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tờ giấy thông báo có người muốn giết Niếp Thâm, là Niếp Ngân gây nên. Chuyện này đã làm trái quy định tiêu chuẩn của BBM, cũng phá hủy hành vi đạo đức chức nghiệp của sát thủ thường ngày, nếu sát thủ xem như chức nghiệp đứng hạng nhất. Nhưng Niếp Thâm mấy lần đã cứu hắn, cũng có thể coi là có chút quan hệ, cho dù bất luận là thứ quan hệ này, Niếp Ngân cũng sẽ nghĩ biện pháp báo hồi ân tình ngày xưa, đây là Niếp Ngân làm trái quy định. Bên này tổ chức BBM đột nhiên bỏ giờ hiệp nghị, đối phương thuê sát thủ bên kia tựa hồ thực mất hứng, họ muốn gặp chủ thương của tổ chức vốn là việc nhỏ, nhưng Niếp Ngân cũng không để vào mắt, nếu người thuê sát thủ kia đưa ra nhiệm vụ khác, loại chuyện này cũng không rơi vào lỗ tai Niếp Ngân, thuộc hạ sẽ làm thỏa đáng, nhưng người thuê sát thủ này lại không như vậy, Niếp Ngân thực có hứng thú nhìn xem đến tột cùng là người nào có dã tâm muốn hạ sát người Niếp Môn, bởi vì có thể tìm được tổ chức BBM để làm chuyện này cũng đã chứng minh người kia đã rất rõ ràng bối cảnh Niếp Thâm. Máy bay tư nhân đáp xuống sân bay quốc tế Đức Frankfurt, trong sân bay 6, 7 chiếc Bentley xa hoa sớm đã chờ. Cửa cabin chậm rãi mở ra, thân thể cường tráng của Nhiếp Ngân từ bên trong đi ra, một thân thuần màu đen tây trang đem hắn dáng người bao vây nhanh thực có hình, tuy phía dưới mười mấy người tới đón hắn, cũng đều là mặc tây trang đen thuần, nhưng so sánh với góc dưới, vô luận là khí chất hay là khí chàng, người mù đều có thể nhìn ra có cái gì đó cách biệt một trời một vực, đây chính là những người đàn ông kia cùng người đàn ông ở giữa rất bất đồng. Đi theo phía sau Nhiếp Ngân, chỉ có một người bàn bạc, người phía dưới đều thật không ngờ, mang nhiều xe như vậy, lại chỉ có chủ thượng Baby M một mình một người đến, nhưng bọn họ cảm thấy người kia vô cùng bức bách, lại giống như là đối mặt với toàn bộ một quân đội. Trong quá trình không nói thêm gì, mấy chiếc xe một đường chạy đến khu phố trong một tòa ma thiên đại dưới lầu mặt. Từ người bàn bạc dẫn dắt Nhiếp Ngân đi vào chỗ ngồi đại lầu này, ầm ĩ, tiếng động lớn xôn xao, người đến người đi, đại lầu giống hòa bình, nhưng mọi người vẫn là bị người đàn ông cao lớn tuấn lãng này hấp dẫn ánh mắt. Nhiếp Ngân cũng không có để ý, hắn sẽ không giống bình thường che giấu mình như vậy, tương phản một đường lên giọng. Thang máy chuyên dụng cần gần 3 phút từ lầu 1 thẳng lên tới tầng 99, cửa thang máy mở ra, một văn phòng cực kỳ xa hoa xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Ngân, ước chừng có một bãi bóng lớn như vậy. Đối diện mặt một đầu khác, một người đàn ông trung niên nho nhã đang đứng ở phía dưới một bộ bức tranh, nhìn bên Nhiếp Ngân bên này. Nhiếp Ngân ở xa xa nhìn hắn, lập tức đi tới chỗ hắn, đến gần xong mới không kiên nhẫn đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi, tuy rằng trung niên này. Góc truyện audio.com, nho nhã, diện mạo bất phàm, trong ánh mắt cũng có đầy đủ thong dong bình tĩnh, nhưng người kia không phải là người Nhiếp Ngân hôm nay muốn gặp. Người đâu? Nhiếp Ngân thấp giọng hỏi nói, ngữ khí cũng chẳng phải hữu hảo. Vừa dứt lời, từ cửa bên cạnh có một người rời đi, cửa vừa nhất mở, một cỗ hàn khí liền bừng lên, chỉ thấy trong tay hắn bưng hai bàn mật qua, trên mặt hiện lên nụ cười không cảm tình, da thịt trắng dọa người. Ngân đại ca, đến nếm thử qua loại mật do tự tay tôi làm xem, hương vị rất tốt. Cách chương.